Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 566, phát động thời cơ. Chúng sinh bình đẳng, nghe xong hệ thống, Diệp Thần đối với kia T99 vật chất, có nhất định đã hiểu, nếu quả như thật là như vậy, hắn giá trị, đối với hiện tại nhân loại thế giới mà nói. Như cũ là vô cùng to lớn. Mặc dù bây giờ đám nhân loại nắm giữ tài nguyên đã nhiều đến muôn ói, nhưng là bây giờ loại tài nguyên tất nhiên sẽ thu được trước nay chưa có truy phủng. Hơn nữa, loại vật chất này còn có một loại đặc biệt đặc tính. Một khi nhân loại thu hoạch được, có thể nhẹ nhàng đối với hắn rót vào thần niệm, lại đem vật chất đặt ở kim loại phía trên. Làm ra kim loại sinh mệnh là 100% trung thành. Hệ thống bổ sung nói đến. Khó trách, nghe thế, Diệp Thần lại nhìn về phía vừa mới cái kia nghĩ muốn dùng bàn đào đổi lấy T99 vật chất nam nhân. Cũng cảm giác hắn rất ngu ngốc rồi. Đoán chừng tên kia là muốn lắc lư một chút không hiểu người a. Chỉ cần đầu hơi bình thường một chút người, liền sẽ không dùng loại vật chất kia. Đổi lấy một viên bàn đào mà thôi. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, tin tức này giao lưu trung tâm, ngư lòng hỗn tạp, các loại người đều có. Hơi không cẩn thận, hay là bởi vì tại trong vũ trụ phiêu bạt quá lâu, tin tức tiếp xúc không tốt, không để ý tới giải hiện tại địa cầu bên trên phát triển khái niệm, rất dễ dàng bị lừa. Ưa thích gạt người loại chuyện này. Cho dù là tại cái này tài nguyên vô cùng dư giả thời đại, như cũ là thường xuyên có thể thấy được a. Tài nguyên lại nhiều, nội tình không đủ, cũng khó có thể cải biến nhân loại một chút thói hư tật xấu. Cho dù là người người đều là quý tộc thời đại, lừa gạt cũng vẫn là tại lưu hành a. Diệp Thần trong miệng thì thào. Lúc nói chuyện, hắn tiếp tục ở đây trong đại sảnh đi dạo. Cái gọi là tin tức giao lưu, ngoại trừ mặt đối mặt trao đổi tin tức bên ngoài. Nơi này còn có rất nhiều trí năng robot sinh mệnh. Bọn hắn cũng phụ trách thu thập tinh không các lữ khách lưu lại tin tức cùng phương thức liên lạc. Nếu có người đang bên này, mặt đối mặt tìm không thấy thích hợp giao dịch, liền sẽ thông qua trí năng sinh mệnh tiến hành số liệu phân tích. Diệp Thần quan sát một hồi, cuối cùng phát hiện. Chỉ cần không phải ôm lấy nhặt chỗ tốt hay là hố người mà đến tài nguyên trao đổi giao dịch. Có 99% trở lên, cũng là có thể thành công. Đương nhiên, loại kia mời những nhân loại khác, tiến về chính mình bố trí tinh cầu tham quan. Trừ phi tại miêu tả thời điểm, liền có thể đem chính mình tinh cầu nói đến thiên hoa loạn trụy. Mới có thể ngẫu nhiên có người mang lấy mấy phần hứng thú. Cho chút mặt mũi, đi hơi thăm một chút. Từ nơi này tình huống, Diệp Thần cuối cùng là phát hiện, kế thừa một khỏa tinh cầu, nghe tới rất tốt đẹp, nhưng là có loại vô cùng cô tịch cảm giác. Bởi vì, người ở đây trên thế giới này, rất khó tìm đến tán đồng chính mình lý niệm người. Như vậy nghĩ đến, Diệp Thần lại là có chút đồng tình hiện tại cái này cái thời đại bên trong người. Nhân tình vị trở thành nhạt rồi, bên người trên cơ bản đều là dị tộc sinh vật, cùng với trí năng sinh mệnh làm bạn, mặc dù không lo ăn uống, nhưng là muốn tìm một tên có thể chen mồm vào được thuần chủng nhân loại, hay là tìm một tên khác phái thuần chủng nhân loại, đoán chừng vô cùng gian nan. Tiếp xuống, Diệp Thần ở nơi này tin tức giao lưu trung tâm lại đi dạo một hồi. Rất nhiều người, nhìn bề ngoài phi thường phồn vinh, cũng phi thường náo nhiệt, nhưng là Diệp Thần cũng không có tìm tới. Loại kia lúc ban đầu đi tới nơi này trên thế giới này, đi ở náo nhiệt trên đường phố cảm giác. Thế là, rất nhanh, Diệp Thần lại từ tin tức giao lưu trung tâm đi ra. Một lần nữa đi ở Thái Sơn khu trên đường phố về sau. Trong lòng lập tức xuất hiện một loại trống vắng cảm giác. Phảng phất, hiện tại cái này cái thế giới đã vô cùng lạ lẫm, mà chính mình rõ ràng thân là thế giới này thiên đạo, lại cảm giác cùng này cái thế giới đi ngược lại rồi. Những cảm giác này thật sự chính là phi thường kỳ quái a. Diệp Thần trong miệng than nhẹ, tựa như là lấy người thứ ba tư thái xem kỹ lấy thế giới này đồng dạng. Rõ ràng rất nhiều tài nguyên, rất nhiều thứ là phi thường thú vị, thế nhưng là chính là đề không nổi nửa điểm hứng thú đến. Cảm giác còn không bằng minh tưởng, chạy không chính mình tới thực sự. Diệp Thần trong miệng nói tiếp đến, âm thanh rất nhỏ, chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy. Chỉ là, làm Diệp Thần lúc nói lời này, hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Thân thể của mình đang tại lặng yên phát sinh một loại biến hóa, mà bởi vì hắn sử dụng thiên đạo chi lực, ẩn giấu đi chính mình, hắn loại biến hóa này cũng không có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sinh vật nhìn thấy. Đương nhiên, loại thời điểm này, nếu là có một chút sinh vật hùng mạnh nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, tuyệt đối sẽ phi thường chấn kinh không thể. Diệp Thần đi tới lúc, trên người của hắn khí chất không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên bản Diệp Thần tồn tại liền cho sở hữu sinh vật một loại hư vô mờ mịt, chỉ có thể nhìn từ xa cảm giác. Hiện tại cái loại cảm giác này càng ngày càng sâu hơn. Nếu như đến một chút thần cấp cường giả nhóm, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần biến hóa, nhất định sẽ sợ mất mật không thể. Rõ ràng Diệp Thần liền đứng ở nơi đó, nhưng là cho người ta một loại không cách nào tiếp xúc, không cách nào nhìn thấu ảo giác a. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn không khả năng vẫn luôn không thể phát hiện đến. Đi rồi đại khái xa mấy chục thước sau, theo biến hóa làm sâu sắc, Diệp Thần lập tức chính là có phát giác. Hệ thống, ta cảm giác thân thể trở nên rất kỳ quái, hơn nữa lực lượng tại cấp tốc tăng lên, đây là cái gì tình huống? Phát hiện dị thường về sau, Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là đối với trong đầu hệ thống hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực phía trên Thái Sơn minh tưởng, thân thể tình huống cũng xưa nay chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Hôm nay tình huống để Diệp Thần tương đối hiếu kỳ. Ký chủ, thời cơ đã không sai biệt lắm. Hiện tại, ngươi đang cùng bản hệ thống tiến hành sau cùng dung hợp. Cái này cần một cái quá trình, cho nên mới sẽ có loại biến hóa này. Hệ thống âm thanh rất nhanh. Hả? Sau cùng dung hợp? Diệp Thần nghe xong, lập tức dừng bước. Cuối cùng kia 1% dung hợp sao? Chính mình đợi lâu như vậy, cuối cùng là chờ đến. Dưới tình huống bình thường, biết rõ tin tức này về sau, hắn Diệp Thần hẳn là phi thường kích động, cao hứng phi thường mới là. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Đứng tại trên đường phố, Diệp Thần tiếp theo trong nháy mắt chính là hoàn toàn bình tĩnh lại. Hình như cuối cùng này một chút dung hợp, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Cảm xúc bình tĩnh đến rồi cực hạn. Kia, hệ thống, thời cơ đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần hỏi, lâu như vậy đến nay, hắn vẫn luôn đang chờ đợi cái gọi là thời cơ. Kết quả hôm nay, chỉ là xuống Thái Sơn, tùy tiện đi dạo, liền dung hợp thành công rồi. Một điểm này, Diệp Thần vẫn là hơi có như vậy một chút tò mò. Rất đơn giản, ký chủ, phía trước ta đã nói qua, ngươi chỉ là không có làm tốt làm thiên đạo chuẩn bị mà thôi. Mà cuối cùng thời cơ chính là cái này chuẩn bị. Chỉ có ký chủ ngươi từ đáy lòng tiếp nhận rồi chính mình sắp trở thành thiên đạo, mới có thể phát động. Hệ thống cấp ra đáp án, từ trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Một điểm này Diệp Thần không phải hiểu rất rõ. Phía trước lúc ký chủ ngươi đối với thế giới này còn có rất nhiều chấp niệm, nhìn vấn đề cũng hầu như ưa thích lấy người sáng tạo thân phận đi đối đãi. Nói như vậy,